Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 671, ai nói kết hôn phải có tình yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Hồng Nhuế và Trân Hiểu Nhã là bạn học. Từ nhỏ liền nhận thức. Lúc cô còn rất nhỏ liền thích anh. Thích tới bây giờ. Rốt cuộc đuổi đi Cố Thanh Thanh. Đính hôn được với anh. Mắt thấy liền sắp trở thành thân thuộc. Cô đâu thể tiếp thu Nhiếp Chi Ninh nói từ bỏ ở ngay lúc này. Nhưng cá tính của cô quá kiêu căng. Cho dù muốn nói câu mềm yếu, cũng mang theo một cổ vênh mặt hất hàm sai khiến. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Còn không phải là trách tôi mắng Cố Thanh Thanh sao? Tôi xin lỗi cô ta còn không được sao? Nhiếp Chi Ninh hơi hơi cau lông mày. Lắc đầu, này không phải vấn đề xin lỗi hay không? Là tôi không thể sinh ra tình yêu với cô. Thực xin lỗi. Một là chính bản thân cô cũng không có ý thức được đây là sai lầm. Hai là, hai người bọn họ hoàn toàn không có tình yêu. Cũng không có tiếng nói chung. Điều này bảo bọn họ ở bên nhau như thế nào? Cái gì mà không thể sinh ra tình yêu? Vậy trong khoảng thời gian bọn họ ở chung này lại là cái gì? Từ từ câm nổi giận. Anh nói chúng ta không có tình yêu. Vậy anh có tình yêu với ai? Cố Thanh Thanh sao? Nhiếp Chi Ninh nhăn mày lại. Này không quan hệ với người khác. Cô đừng luôn kéo người khác vào. Càng nhìn anh bảo vệ Cố Thanh Thanh, Từ Từ Câm liền càng sinh khí. Lãnh Tư Thành bên cạnh còn sâu kín nói. Ai nói chú kết hôn phải có tình yêu? Nhiếp Chi Ninh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt. Đứa bé trong gia đình như chúng ta vậy, có thể tìm được một người hiểu tận gốc rễ, người cũng không tệ liền không tồi. Tuy rằng Từ Câm bị nuông chiều, nhưng cô ta đối với chú là toàn tâm toàn ý. Tuy rằng tính tình nóng nảy một chút, nhưng là người không kém. Chú còn muốn thế nào? Chỉ là học trưởng anh còn không phải là. Nhiếp Chi Ninh ngẩng đầu, trong mắt có điểm kiên quyết, lại có điểm bị thương. Tuy rằng anh biết Lãnh Tư Thành cưới Cố Thanh Thanh không phải vì yêu, chỉ là vì giận dỗi. Nhưng anh ta cũng là tự mình chọn vợ. Vì sao anh lại không thể chọn? Quả nhiên, anh nói những lời này, toàn thể người liền ngẩn người. Đặc biệt là Từ Từ Bội. Mí mắt rực rực, có điểm chờ mong lại có điểm mê hoặc. Cách chương.